Chương 863, người lời hung ác không nhiều. Chu Phàm bên này không có náo nhiệt đẹp mắt, đám người rất nhanh tán đi, hướng lôi đài số 1 dũng mãnh lao tới. Chu đại ca, kỳ thật không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Lý Trùng Nương gặp người ít, nhẹ nói. Như vậy sao được? Chu Phàm lắc đầu nói, Trùng Nương, cái này có liên quan đến ngươi danh dự, đi thôi, chúng ta đi lôi đài số 1 nhìn xem. Chu Phàm cùng hậu thập tam kiếm đều trước thời hạn tấn cấp, trước đây 3KIQOIQNZ danh ngạch cũng không thông báo là chữ thâm thâm hay là nhất hành có thể được đến lôi đài số 1 phía trên. Trường kiếm hình thành trong suốt cương khí cùng Phật bàn tay hình thành cương khí kim màu vàng nóng không ngừng khuấy động va chạm. Cùng Chu Phàm bên này khác biệt, chữ thâm thâm cùng nhất hành đi đến lôi đài, đạt được so tài đã bắt đầu nhắc nhở phía dưới, hai người liền không nói hai lời đánh nhau. Hai người đều đã đạt tới khí cương đoạn, loại này va chạm kịch liệt viễn siêu tưởng tượng. Bắn tung tóe cương khí va chạm được phụ trận lôn nở dê ai nhờ san nở dê xuất hiện từng vết nước. Ba tên giáo tập vội vàng dán lên phụ lục tu bổ lôi đài phụ trận. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem hai người đánh nhau. Chu đại ca, ngươi nói bọn hắn ai sẽ thắng? Lý Trùng Nương nhìn xem trên lôi đài kịch đấu hai người hỏi. Cái này khó nói. Chu Phàm lắc đầu. Trọng điền ba vị quan chủ khảo từ lâu tới, đứng tại lôi đài cách đó không xa quan chiến. Trương Lý lao thái ra trong tay quải trượng điểm điểm sàn nhà, sắc mặt hắn ngưng trọng nói, cái này chữ thâm thâm thật sự là mạnh, cũng không biết trong cung cùng chính là Vina Ho công công trọng điển cùng Viên Hải đương nhiên cũng không biết. Viên Hải sắc mặt bình tĩnh, hắn đối nhất hành có lòng tin tuyệt đối, dù cho chữ thâm thâm đồng dạng đến khí cương đoạn, QNZ tuyệt đối không phải là nhất hành đối thủ. Ta cảm thấy nhất hành sẽ thắng. Trọng điển mở miệng phán đoán nói. Viên Hải cái kia mặt phì nộn vì thế run một cái. Trọng viên trường, ngươi nói lời này thật có chút giáp tâm không tốt ta. Trương Lý lao thái ra nhịn không được cười nói. Cái gì giáp tâm không tốt, ta thật là nghĩ như vậy. Trọng điên xấu hổ khục một tiếng nói. Lúc trước hắn tiên đoán nhiều lần như vậy, liền không có một lần là chuẩn. Tại ba người đang khi nói chuyện, bọn hắn nhìn thấy, tại vô số khí cương bay loạn bên trong, chiếu thâm thâm thân ảnh lắc lư rút ngắn khoảng cách. Trường kiếm hướng nhất hành đâm thẳng tới. Chíu thâm thâm bàn tay phải băng bó lấy một tầng màu trắng băng vải, hiển nhiên nhuộm đỏ băng vải một phần nhỏ. Đây là bị Lý Trùng Nương gây thương tích. Dù cho chíu thâm thâm dùng chân quý nhất linh dược trị liệu, nhưng phá vỡ một cái hố bàn tay, cũng không phải trong thơ y gian ngàn ở liền có thể tốt. Chỉ là đây đối với chíu thâm thâm tựa hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, hắn kiếm ý thì nguyên rất ổn rất nhanh. Nhất hành nhìn xem đâm thẳng mà đến trường kiếm. Hắn đồng dạng không có bất kỳ cái gì lưu lại, đột nhiên vỗ tới một trường. Hai người từ đánh xa đến cận thân bắt đấu, lấy nhanh đánh nhanh, một cỗ hùng hậu chân khí va chạm hóa thành cuồng phong tản ra, trên lôi đài giống như lên một trận cỡ nhỏ gió lốc. Ngưng thần nhìn kỹ, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ kiếm bàn tay lắc lư. Chíu thâm thâm cùng nhất hành đều là đã sớm qua võ thức đoạn, đối ngũ thức tăng trưởng bọn hắn mà nói, tốc độ cỡ này đánh nhau căn bản là không tính là cái gì. Cho đến một cái kim sắc Phật bàn tay nổ tung, chiếu thâm thâm bị tạc được bắn ra. Nhất hành chân vừa bước, như bóng với hình theo sau, hắn quát chói thai một tiếng, kim quang chói mắt bàn tay nhanh chóng đánh ra. Chiếu thâm thâm nhìn như không có bất kỳ cái gì lực phản kích, chỉ là hắn đối mặt cái này hung hiểm một trường, cổ tay phải khẽ run, trường kiếm đi lên vẩy lên chính là một đạo kiếm cương bắn nhanh mà ra. Ba nhờ nhất hành bàn tay đập tan trong suốt kiếm cương, bị bức phải dừng lại truy kích bước chân. Chíu thâm thâm lúc này mới dừng chân. A-di-đà Phật nhất hành chắp tay trước ngực vừa định nói cao ý gì thời điểm. Chíu thâm thâm thân thể đã huyễn hóa ra mở y chu cờ đạo thân ảnh lần nữa hướng hắn đánh tới. Nhất hành chỉ có thể ngậm miệng, huyễn hóa ra tầm 10 đạo thân ảnh nên đón. Sau nửa ngày, huyễn ảnh tan đi, hiện ra nhất hành cùng chíu thâm thâm thân ảnh. Nhất hành lần nữa chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật chíu thâm thâm mặt lạnh lấy trường kiếm lần nữa đánh tới. Nhất hành phía sau tự nhiên nói không nên lời. Dưới lôi đài Chu Phàm thấy này khỏe miệng giật nhẹ, đây quả thật là chíu thâm thâm phong cách, bất quá nhất hành đến tột cùng muốn nói cái gì? Kiếm cương cùng bàn tay cương không ngừng va chạm vỡ vụn, chân khí nát lưu va chạm được phụ trận lôn nở dê ai nhờ san nở dê lung lay sắp đổ. Nhất hành thấy rằng co không xong, hắn hét lớn một tiếng, khí thế bỗng nhiên đại biến kim cương trừng mắt để chíu thâm thâm tâm thần kịch chấn. Trường kiếm trong tay cũng biến thành hơi chậm một chút trệ. Kim cương trừng mắt cũng không phải đơn giản võ thế đe dọa, nó có thế chấn nhiếp nhân hồn, coi như tâm trí cứng cỏi, trước thời hạn có dự phòng, cũng khó có thể tránh loại này chấn nhiếp. Hét lớn một tiếng về sau, Nhất Hành sắc mặt nghiêm nghị, hai tay của hắn hợp lại cùng nhau, bấm tay kết xuất một cái thủ ấn. Thủ ấn kết thành thường có lấy lượn lờ dê lớn chân khí nơi tay ấn ở giữa ngưng tụ. Đây là hắn tu luyện Phật gia hàng ma đại thủ ấn một vòng khí cương ngưng tụ thành kim sắc thủ ấn đánh ra đi, đem Chíu Thâm Thâm toàn thân bao phủ lại. Chíu Thâm Thâm nơi tay ấn kết thành nha y mà tờ, hắn nhạy cảm phát giác được nguy hiểm, nhưng chỉ tới kịp hết sức một kiếm bô đi ra. Ba nhờ kim sắc thủ ấn khiến cho trường kiếm đứt thành từng khúc. Hàng ma đại thủ ấn mênh mông chân khí sẽ rách Chíu Thâm Thâm trên người chân khí lồng phòng ngự. Chíu Thâm Thâm bay ngược mà ra, phú một tiếng phun ra một ngu mở máu. Mắt thấy liền muốn rơi xuống lôi đài, chỉ là Chíu Thâm Thâm sắc mặt đỏ lên, hắn cưỡng chế lây phân loạn chân khí, khiến cho chân khí hướng xong. Chân quan chú, cả người bỗng nhiên chìm xuống, dẫm tại bên bờ lôi đài phiến đá bên trên. Dưới chân phiến đá xuất hiện từng vết nước. A-di-đà Phật, thắng bại đã phân, Chíu thí chủ còn muốn tiếp tục không Nhất Hành có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Chíu Thâm Thâm nhìn trong tay mình kiếm gãy. Trước ngươi không có nhìn qua ta so tài sao, nếu như nhìn qua, ngươi liền biết ta sẽ không dễ dàng nhận thua. Chíu Thâm Thâm ánh mắt lạnh xuống, hắn thân bị có từng mai kiếm châm nổi lên. Nhất Hành sắc mặt ngưng lại, hắn đương nhiên nhìn qua Chíu Thâm Thâm cùng Lý Trùng Nương trận kia so tài, thân thể của hắn có chân khí tràn ra, ngưng tụ thành kim sắc lưu ly, đem hắn thân thể bao phủ lại. Đây là kim cương công Phật thân lưu ly, là khí cương đoạn mới có thể học được phòng ngự thủ đoạn. Đại Phật tử Kim Cương Công vốn cũng không phải là một môn đơn giản kháng kích đoạn công pháp. Dù cho có khí cương đoạn Phật thân lưu ly bao phủ, Nhất Hành đồng dạng cảm thấy một loại kim châm cảm giác đâm tới. Nhất Hành mơ hồ biết rõ đây cùng Chíu Thâm Thâm võ thế có quan hệ, hắn không còn dám trì hoãn, mà là hai tay kết ấn. Kim sắc hàng ma đại thủ ấn lần nữa bắn nhanh mà đến. Chíu Thâm Thâm đứng thẳng bất động, nhưng trước người hiện lên đếm không hết kiếm châm toàn bộ nhanh đâm mà ra. Vù vù nhỏ như sợi tóc kiếm châm cấp tốc xuyên thấu kim sắc hàng ma đại thủ ấn. Đại thủ ấn tán loạn, mà tập trung kiếm châm đã bắn về phía Nhất Hành. Kiếm châm thực sự quá nhiều, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Nguy cấp phía dưới, Nhất Hành song trưởng liên đập, ý đồ lấy kim Phật trưởng đánh bay kiếm châm. Nhưng kim Phật trưởng không làm gì được kiếm châm. Kiếm châm lực xuyên thấu thực sự thật đáng sợ. Loại kia lăng lệ bén nhọn xuyên thấu cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Tựa hồ xâm nhập Nhất Hành ngừng tụ lưu ly thân bên trong. Kiếm châm toàn bộ đánh vào kim sắc lưu ly thân chúng. Đinh đinh tiếng vang không ngừng. Nhất Hành ngang nhiên hướng về phía trước hướng Chíu Thâm Thâm đánh tới. Hắn muốn đem Chíu Thâm Thâm đánh xuống lôi đài. Chíu Thâm Thâm không nhúc nhích nhìn xem Nhất Hành, bởi vì hắn không cách nào động.